Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1195, buổi tối, bẫy dập năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả lời bản vương vấn đề cơ hội chỉ có một lần. Mạc Liên Thành lạnh như băng nói. Lại nói, hắn là hỏi lời nói, không phải là bị hỏi, bởi vì hắn là trực tiếp bỏ qua lão giả vấn đề. Tại đại lao, cái nào lao, Mạc Liên Thành ánh mắt lạnh hơn, giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý. Không muốn kéo dài thời gian, đến bao nhiêu người, kết cục đều sẽ cùng ngươi đồng dạng. Nếu như ngươi muốn cho Tư Đồ nhất tộc chết lại mấy người, bản vương sẽ thành toàn ngươi. Kinh đô không chỉ một cái lao, nhà môn đại lao còn có trong cung thiên lao. Mà cái này một cái đơn giản vấn đề, lão già cần phải về trước một cái lập lờ nước đôi. Hắn dụng ý, liếc mắt liền để Mạc Liên Thành nhìn thấy. Khúc đàn nhi hơi động suy, mũi tên thẳng vào lão già da thịt, nhưng tổn thương, lại không làm bị thương gân cốt. Lão giả giật mình, không ngờ tới chính mình 2-3 lần, liền để đối phương nhìn xuyên. Có thể là, hắn không tin, mai phục tại người ở đây, hắn bị quản chế, khẳng định đã có người âm thầm đem chuyện này truyền đến trong cung, bệ hạ cũng sẽ kịp thời phái người qua đây. Hắn cũng không tin, chỉ là dựa vào hai người dám cùng bọn hắn toàn bộ Mạc Dương Vương Triều là địch. Hết lần này tới lần khác có ít người, không phải dùng bình thường tư duy liền có thể lý giải. Khúc đàn nhi mắt phượng hơi liễm, thấp giọng nói. Thành Thành, chúng ta còn có một cái biện pháp, không cần hỏi hắn. Cái gì biện pháp? Khúc đàn nhi nhếch miệng tà tà cười một tiếng, quét lão già kia liếc mắt. Siêu hồn, chẳng những có thể biết rõ tần lĩnh tình huống, chúng ta còn có thể điều tra thêm hắn biết rõ, không biết huyền giới chi môn vị trí. Cái chủ ý này không sai. Mạc Liên Thành theo khúc đàn nhi vừa nói, thầm nghĩ cử động cũng liền xuống tới, giơ tay lên, phác phác phác. Một ngạt mấy tiếng mảnh vang, là một ít nhỏ bé đồ vật đánh vào lão giả trên người phát sinh âm thanh, đó là nhân thể mấy chỗ đại huyệt. Tiếp lấy, Mạc Liên Thành nói, đàn nhi có thể triệt tiêu linh tiễn, dùng đến quá lâu cũng là có chỗ tiêu hao. Khúc đàn nhi cầu quái dương lên môi, phát sinh mũi tên, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền thu. Bàn tay trắng nõn vừa nhấc chỉ gặp linh tiễn hơi cách lại trong nháy mắt đánh xuyên lão giả một bên xương tì bà. Lão giả phun ra một ngụm máu, xanh cả mặt thân thể còn rung động hơn mấy rung động. Bởi vì huyệt vị bị chế, hắn không cách nào khống chế thân thể cân bằng, lập tức ngã quỳ xuống đến, nóc nhà là nghiêng, tại phía trên lăn mấy cái theo ngói nóc nhà đá sỏi phát sinh vỡ vụn tiếng vang, rất nhanh, lão giả vứt xuống đất. Một ngạt rên thảm, từ lão giả trong miệng hừ ra. Lại mấy ngụm máu phun ra, có một nửa là bị tức. Tiếp lấy, mắt già phẫn hận mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi còn không có người như thế nhục nhã qua hắn. Ngươi, làm sao, cảm giác như thế, cái này là ta còn các ngươi. Khúc đàn nhi nhìn chằm chằm lão giả, bật thốt lên liền thù hận nói. Nàng có thể không có quên, từng tại trong cung thiên lao, mình bị xiềng xích xuyên qua. Xuyên xương thì bà cảm thụ, chuyện này, khúc đàn nhi là không có nói cho Mạc Liên Thành. Phàm là chính mình tổn thương sự tình, nàng đều là hời hợt che giấu rơi. Chính như vậy, Mạc Liên Thành là tâm run lên, hắn đàn nhi đã từng cũng nhận qua dạng này đáng a, phút chốc bạch ảnh vút qua, Mạc Liên Thành trong nháy mắt đứng ở lão giả trước mặt một mặt sát khí cùng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Vương Tắc vừa ra kim quang lấp lóe như điện, vừa mới thấy một lần lão giả rơi xuống, những nguyên bản đó canh giữ ở phía dưới ám vệ bọn họ, đang muốn thừa cơ cứu người, không ngờ, Mạc Liên Thành tại hời hợt ở giữa, những cái kia ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện ám vệ, lập tức huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết nhấp nhô. Mấy hơi ở giữa, liền tử thương hơn 10 người, cái này vừa ra máu tanh thủ đoạn, chấn kinh toàn trường. Cách chương.